Chương 1049, Ngọc bội chó con. Ta vốn là cảm thấy đã đủ thiện nghi, còn chưa mở lời, nàng làm sao lại chính mình hạ giá? Chu Phàm trong lòng càng phát ra hồ nghi, hắn cảm thấy việc này thực sự quá kỳ quái. Hắn nhìn xem Chu Tiểu Miêu thử dò xét nói, một nga nở đầu lớn xám trùng. Một nga nở đầu lớn xám trùng. Chu Tiểu Miêu tức giận nói, ngươi cái này chó hậu bối cũng đừng được một tức lại muốn tiến một thước, hai nga nở đầu lớn xám trùng, một đầu cu nở dê không giảm, bằng không chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Cái kia hai nga nở đầu lớn xám trùng liền hai nga nở đầu lớn xám trùng. Chu Phàm cười khan một tiếng nói, ta còn không có hỏi thuyền, thuyền nếu là không chịu, chúng ta ở đây tranh những này thì có ích lợi gì? Chu Phàm liền hỏi thăm về thuyền tới. Nhưng hắn trong lòng suy nghĩ chuyển động, hai nga nở đầu lớn xám trùng thực sự quá tiện nghi, hắn hoài nghi việc này có âm mưu. Kết hợp Chu Tiểu Miêu chậm chạp không có yêu cầu phụ thân, chẳng lẽ Chu Tiểu Miêu muốn mượn cơ hội này tại ngọc bội của ta bên trên động tay chân về phần nàng hỗ trợ luyện chế đồ vật, vậy coi như là tại giao dịch phạm vi bên trong, hẳn là không có cách gì động tay chân. Thuyền rất nhanh liền có đáp lại, sương mù xám ngưng tụ phía dưới, Chu Phàm liền lấy đến khối kia thanh ngọc bội. Chu Tiểu Miêu nhìn một chút Chu Phàm trong tay nắm chắc khối kia thanh ngọc bội nói, xem ra thuyền thật rất xem trọng ngươi, không nghĩ tới loại sự tình này, lao thất phu này cu nở dê nguyện ý giúp ngươi một chút, đem ngọc bội cho ta đi. Trước đừng có gấp, đây chính là ta Chu gia tổ truyền ngọc bội, ngươi đến hướng thuyền thể cam đoan không làm hư, không thể ở phía trên động bất kỳ tay chân. Chu Phàm cầm thanh ngọc bội chậm rãi nói, ngươi đang hoài nghi ta? Chu Tiểu Miêu sắc mặt nháy mắt lạnh xuống đến. Không phải hoài nghi ngươi, ta đối với các ngươi dẫn đạo giả đều duy trì cẩn thận thái độ, dù sao chúng ta quan hệ chỉ là bình thường, nếu mà ngươi không muốn đối với việc này động tay chân, cần gì phải sợ lập xuống lời thề? Chu Phàm bình tĩnh nói. Nói đến còn rất có đạo lý. Chu Tiểu Miêu cười lạnh nói, tốt, đã ngươi không tin ta, vậy ta liền muốn nói một chút giá cả. Ta muốn 4.000 đầu lớn sáng trùng, mới bằng lòng lập thệ, trong đó 2.000 nở đầu lớn sáng trùng, coi như là ngươi không tin ta đại giới, ngươi nếu là phản đối, vậy chuyện này ta liền lười nhắc qua. Nở đương nhiên, nếu là ngươi không cần ta thể, vẫn là 2.000 nở đầu lớn sáng trùng giá cả. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem Chu Tiểu Miêu, hắn mở miệng nói, 4.000 đầu lớn sáng trùng liền 4.000 đầu lớn sáng trùng, ngươi lập thệ đi. Hắn coi như dùng tiền mua một cái an tâm. Bằng không Chu Tiểu Miêu tại hắn trên ngọc bội động tay chân, tại phụ thân lúc sử dụng, ngọc bội kia coi như hủy hắn không thèm để ý Chu Tiểu Miêu có thể hay không thoát đi thuyền khống chế, nhưng hắn lo lắng chính là Chu Tiểu Miêu chưa hẳn chính là vì thoát đi thuyền khống chế mà làm chuẩn bị, mà là vì hố hắn. Hắn cùng Chu Tiểu Miêu quan hệ vừa vặn rất tốt không đến đi đâu, hắn dựa vào thuyền trợ giúp hố Chu Tiểu Miêu không ít lớn sáng trùng, Chu Tiểu Miêu cũng từng nói qua muốn trả thù hắn. Chu Tiểu Miêu thấy Chu Phàm đáp ứng, nàng sụ mặt theo hòn bi bên trong lấy đi 4.000 đầu lớn sáng trùng, lại dựa theo Chu Phàm yêu cầu, đối thuyền lập xuống lời thề. Chu Phàm ngẫm lại, cảm thấy không có vấn đề về sau, liền đem thanh ngọc bội giao cho Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu tiếp nhận ngọc bội về sau, nàng cúi đầu nhìn một chút, bàn tay của nàng phát ra kim sắc quang mang, bao phủ thanh ngọc bội. Kim sắc quang mang rất nhanh dung nhập thanh ngọc bội bên trong, thanh ngọc bội bắt đầu hòa tan. Chu Phàm trong lòng giật mình, nhưng hắn nhớ tới Chu Tiểu Miêu đối với thuyền lập xuống lời thề, vẫn là nhịn xuống không có mở miệng. Hòa tan thanh ngọc giống như một đoàn thạch, nó ngọ nguậy, rất nhanh huyễn hóa thành một con chó nhỏ. Thanh ngọc chó con bất quá lớn chừng ngón cái, Chu Phàm mở ra nhãn thức, có thể rõ ràng nhìn thấy chó con trên người có lít nha lít nhít to bằng hạt gạo bừa chú màu bạc. Chu Tiểu Miêu nhìn xem chó con, mặt lộ sầu não vẻ, nhưng cái này sầu não lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Phàm cùng thực phụ lực chú ý đều tập trung ở chó con trên thân, hoàn toàn không có chú ý tới Chu Tiểu Miêu sắc mặt biến hóa. Thanh ngọc chó con tựa như sống tới đồng dạng, nó tại Chu Tiểu Miêu bàn tay ngồi xuống, phát ra thanh ngọc hào quang, đem Chu Tiểu Miêu đều bao phủ lại. Chu Tiểu Miêu sắc mặt bình tĩnh, sau đó thanh ngọc chó con thu liễm hào quang, hóa thành một đoàn thạch hình, lại từ thạch giải phẳng, biến thành một khối thanh ngọc bội. Chu Tiểu Miêu đem thanh ngọc bội ném cho Chu Phàm. Chu Phàm tiếp được thanh ngọc bội. Ngọc bội kia hoàn toàn chính xác có thể ngăn cách tu sĩ cảm giác, nhưng nó vốn là mang theo hiệu quả như vậy, cùng đối địch tu sĩ cảm giác thuật pháp hết thể đều không liên quan. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, đơn giản đến nói nó là một cái thông dụng hình phòng ngự khí cụ, không có cách gì đẩy ngược ra ngươi nói Chu gia tử địch dùng chính là biện pháp gì đến cảm giác các ngươi. Nó không vẹn vẹn có thế tự động ngăn cách cảm giác, nếu mà ngươi có thế thôi động nó, vậy liền có thể giống như ta vừa rồi dạng kia, để nó thay ngươi chống cự một chút tu sĩ thuật pháp công kích. Như thế nào mới có thể thôi động nó? Chu Phàm vội hỏi. Có thể chống cự tu sĩ thuật pháp công kích, chuyện này với hắn đến nói vừa vặn phù hợp. Chờ ngươi bước vào đạo cảnh mới có thể làm được. Chu Tiểu Miêu nói, bất quá nếu là thuật pháp mạnh hơn nó có thể chống cự trình độ, nó liền sẽ phá vỡ bị hủy diệt. Hơn nữa theo chống cự thuật pháp số lần càng ngày càng nhiều, nó đồng dạng lại bởi vì hao tổn mà mất đi cái kia có hiệu dụng. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, nếu là như vậy, vậy cái này ngọc bội liền là một kiện tiêu hao phẩm. Hắn sử dụng thời điểm liền muốn cẩn thận một chút, dù sao còn muốn dựa vào nó đến ngăn cách cái kia tử địch cảm giác. Chu Phàm lại vấn an mấy cái thanh ngọc bội vấn đề, Chu Tiểu Miêu từng cái kiên nhận trả lời, nàng ngẫm lại, đưa tay trộm tới một sợi xương mù xám, lấy ra một viên bạch ngọc mặt dây chuyền. Nàng đem mặt dây chuyền đưa cho Chu Phàm nói, cái này mặt dây chuyền đồng dạng có thể ngăn cách tu sĩ cảm giác, trình độ cùng ngươi ngọc bội không sai biệt lắm. Nhưng nó không có ngươi ngọc bội dạng kia có thế kích hoạt phòng ngự hiệu quả. Chu Phàm nhận lấy về sau, nhìn một chút, bởi vì là giao dịch vật, hắn yên tâm giao cho thực phù cười nói, tiểu nha đầu, như vậy ngươi sau đó bước vào đạo cảnh cũng không cần lo lắng. Thực phù đem mặt dây chuyền thu lại về sau, Chu Phàm lại nhìn về phía Chu Tiểu Miêu hỏi, còn có vật tương tự sao? Chu Phàm nghĩ thầm tất nhiên Chu gia xui xẻo như vậy có cường đại như vậy tử địch. Cái kia vì ngăn ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, như hắn ngọc bội hay là tiểu nha đầu bạch ngọc mặt dây chuyền không thấy loại hình, cũng có tốt dự bị vật. Chu Tiểu Miêu liếc một cái Chu Phàm, nàng lại là trộm tới một sợi xương mù xám huyên hóa thành một đạo màu bạc viên cầu. Nàng nói ra, quả cầu này cùng vừa mới cái kia đồng dạng, chỉ có ngăn cách cảm giác năng lực, không có những tác dụng khác, năm nga nở đầu lớn sáng trùng. Thế nhưng là vừa mới cái kia chỉ cần 4.000 đầu lớn xám trùng, Chu Phàm nhịn không được nói, hơn nữa còn trả lời vấn đề. Ta nói bao nhiêu liền nhiều ít, ngươi có thể không cần. Chu Tiểu Miêu no y Chu Phàm thấy không có cách gì có kẻ mặc cả, hắn chỉ có thể lại hoa 5.000 đầu lớn xám trùng, đem màu bạc viên cầu mua lại. Chu Tiểu Miêu thu lấy thù lao, lại đem màu bạc viên cầu đưa cho Chu Phàm, nàng liền đi tới một bên nhìn biển đi. Chu Phàm cầm màu bạc viên cầu do dự một chút, vẫn là đem màu bạc viên cầu đưa cho thực phù nói, tiểu nha đầu, cái này cho ngươi cất kỹ. Thế nhưng là ngươi cho ta, ngươi làm sao bây giờ thực phù không có lĩnh, ta có một cái liền đủ. Nàng cu nở dê minh bạch Chu Phàm mua xuống cái này một cái là dự bị.